pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630. Chương 627 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 34. Bọn họ sử dụng nguyên bộ dây thép thiết bị đều là đỉnh cấp. Dây thép y càng là nhiều tầng sợi poly mã hóa đặc chế. Cầm đao tự cắt đều yêu cầu thời gian nhất định, thừa trọng càng là ít nhất vượt qua 2500 kg. Sao có thể sẽ ra vấn đề? Tây Lăng Mặc nháy mắt trong đầu hiện lên chính là Tô Tỉnh Tỉnh ở đặc huấn khi đối hắn nói qua những lời này đó, nếu là từ rất cao địa phương ngã xuống, tận lực mở ra tứ chi tăng đại không khí lực càn. Nếu là địa phương hẹp hòi, tác tận lực thu nạp thân thể tránh cho vô cớ thương tổn. Rơi xuống đất khi muốn nỗ lực co rút lại thân thể. Đôi tay bảo vệ đầu, uốn gối nửa ngồi xổm trạng thái. Tận lực làm chân trước rơi xuống đất, không cần hoảng loạn, nắm giữ hảo thời gian, mới vừa rơi xuống đất lập tức nếu không đình về phía trước quay cuồng. Đều chịu lực giảm bớt thương tổn, đồng thời căng thẳng cơ bắp cũng có thể đối thân thể có nhất định bảo hộ tác dụng. Những cái đó các loại tình huống ứng đối phương pháp, hắn đều nhớ rõ thuộc lào. Đừng hoảng hốt, Tây Lăng Mạc, ngươi có thể, ngươi không thể ra ngoài ý muốn. Hiểu Đường tỷ vừa mới tỉnh lại, còn có Chu nãi nãi cùng Tỉnh Tỉnh, các nàng đều đang chờ ngươi bình an trở về. Phía dưới là một mảnh chết héo cọc cây cùng dây mây. Cao thấp đan xen, hoặc nghiêng hoặc hoành, Tây Lăng Mặc cuộn tròn tứ chi, ở mọi người một trận kinh hô chung cấp tốc hạ trụy. Kia tùm khô đằng giống như một chi chi hướng về bốn phương tám hướng dựng thẳng lợi kiếm. Ở mấy chục mét trời cao bị té rớt sung lượng, sẽ đem Tây Lăng Mặc ném mạnh này đi lên cái xuyến đường hồ lô. Hắn có thể tồn tại đều xem như cái kỳ tích, đối mặt tình huống như vậy, ai đều bất lực, mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm khẩn cơ hồ cuộn tròn thành một cái thịt cầu Tây Lăng Mặc. Theo bản năng đang chờ đợi cái kia máu tươi đầm đìa cảnh tượng xuất hiện. Không có người chú ý tới ẩn ở trong góc Lạc Vĩnh Thịnh trên mặt kia chợt lóe rồi biến mất cười dữ. Tợn, nếu sự tình dựa theo hắn đoán trước phát triển, như vậy Tây Lăng Mặc cố nhiên hoàn toàn xong rồi, Từ Viễn tự nhiên cũng xong rồi. Thiệu Giật Điển Hoàng Kim đại não hoàn toàn có thể tùy thời tái tạo ra thích hợp kịch bản tới. Hắn Kim Mã Ảnh Đế Lạc Vĩnh Thịnh đem có rất lớn khả năng trở thành lần này phim nhựa năm một. Thậm chí thay thế được Tư Viễn trở thành Thiệu Giật Điển ngự dụng nam chủ. Mơ hồ, Lạc Vĩnh Thịnh phảng phất thấy một cái ánh vàng rực rỡ tiểu nhân chính hướng chính mình mở ra hai tay, chính hoảng hốt gian, nghe thấy đám người bộc phát ra kêu sợ hãi. Chắc là Tây Lăng Mặc quăng ngã thập phần thảm thiết đi. Kết quả dự kiến giữa cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy từ bên cạnh một cây nhìn trời thụ rũ xuống căn trường thẳng. Dây thừng một chỗ khác đang có một người mặc mê màu tóc làm y người trong lòng ngực ôm mặt khác một người, giống như chơi đánh đu một cái qua lại, hóa giải cấp tốc lao xuống vạn quân chi thế, kiểu nếu viên hầu nhẹ nhàng dừng ở dưới tàng cây. Hô, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, tuy là Thiệu Giật Điển lão kinh lõi đời, giờ phút này cũng là thầm kêu một tiếng may mắn, đại gia chạy nhanh xúm lại qua đi. Không khỏi bị trước mắt quỷ dị tổ hợp hoa lệ lệ sợ ngây người. Bọn họ nhưng đều là tận mắt nhìn thấy vừa rồi mắt thấy Tây Lăng Mặc sát ngã xuống thời điểm. Ở đối diện đột nhiên xuất hiện một bóng người, đem dây thừng chặt chẽ khóa trụ nhìn trời thụ hoành giật mà ra nhánh cây. Sau đó một chân đặng ở thân cây phía trên, mượn lực thuận thế tia chớp phụt ra, một phen vớt trụ Tây Lăng Mặc mạo hiểm trường hợp. Này không phải đóng phim điện ảnh, này không phải đóng phim điện ảnh, này không phải đóng phim điện ảnh. Chuyện quan trọng nói ba lần, nhưng cho dù là nhất chuyên nghiệp kỹ năng đặc biệt diễn viên phỏng chừng cũng không có cách nào ở. Như vậy ngắn ngủi thời gian nội hoàn thành này một loạt động tác. Quả thực thần, sau đó càng làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm sự tình xuất hiện. Đến gần vừa thấy. Mê màu tóc làm y kiều kiều tiểu tiểu dáng người, nhiều nhất 1m6 thân cao, đầy đầu tóc đen thúc cái đơn giản viên đầu, cư nhiên là cái 20 tuổi tả hữu thiếu nữ. thế giới này nhanh chóng huyền huyễn. Đại gia quay đầu nhìn ở thân cây khoảng cách mặt đất 2 mét tả hữu địa phương. Nơi đó có cái rõ ràng dấu chân nhắc nhở mọi người. Vừa rồi có cái nữ hài thế nhưng bằng vào này nâng đủ vừa dẫm chi thế sinh sôi đem chính mình đãng. Thành bàn đu dây, một tay bắt lấy dây thừng một tay đem Tây Lăng Mặc từ tử thần ma chảo hạ cấp túm trở về. Này một chân nếu là đá vào người trên người. Nhìn 1m8 nhiều Tây Lăng Mặc bị 1m6 thiếu nữ nhẹ nhàng công chúa ôm. Hơn nữa là một tay. Mọi người tề dựng ngón tay cái. Cô nương, ngươi là điều hán tử. Này trong nháy mắt, mỗi người đều có loại tiến sai phim trường ảo giác. Thiệu Giật Điển trong đám người kia mà ra. Một phen giữ chặt tiểu cô nương tay. Tiểu cô nương, có hay không hứng thú đóng phim điện ảnh? Ta họ Thiệu. Phía sau, thình thịch quăng ngã vài cái. Đạo diễn, hiện tại hẳn là an ủi một chút thiếu chút nữa mất mạng Tây Lăng Mặc sau đó điều tra rõ sự cố căn do. Đi, cho nên nói, Thiệu kẻ điên chính là Thiệu kẻ điên. Thấy Tỉnh Tỉnh như cũ lạnh một khuôn mặt, Tây Lăng Mặc nói, Thiệu đạo, đây là ta trợ lý Tô Tỉnh Tỉnh, Lâm Tịch, đại ca, có thể hay không đừng treo ở lão tử trên người cho nhân gia làm giới thiệu. Nhìn Tây Lăng Mặc kia không chỗ sắp đặt chân dài. Mọi người cũng là tâm tác tác. Như vậy trợ lý còn có sao? Cho ta tới một tá. Mình xác cự từ Thiệu đạo mời. Tỏ vẻ càng thích trợ lý cái này rất có tiền đồ chức nghiệp sao? Lâm Tịch một phen kéo ra Tây Lăng Mặc áo khoác. Không khỏi diện cháo hàn xương. Bởi vì Thiệu Giật Điển đối Tây Lăng Mặc thân thủ nhận đồng. Cho nên hắn từ trên trời giáng xuống cơ hồ là trận này diễn lớn nhất xem điểm mơ siêu bởi vì muốn phát sinh rất nhiều trạng huống, tỉ như bị nhánh cây cắt qua quần áo, cho nên Tây Lăng Mặc dây thép y là nửa người ngồi thức. Chỉ ở phần eo, hai chân thượng thừa trọng mang, mà lại lấy gắn bó Tây Lăng Mặc toàn thân trọng lượng mấu chốt nhất bộ vị. Cư nhiên đứt gãy, Lâm Tịch nhìn kỹ đứt gãy khẩu. Nơi đó có mấy cái khả nghi màu đen sợi tơ. Lâm Tịch từ giữa lấy ra một cây tới xem. Thế nhưng chỉ là bình thường may áo tuyến. Thực rõ ràng, đây là có người trước đem thừa trọng mang bộ vị cắt đứt. Sau đó lại dùng đơn tầng may áo tuyến khâu lại lên. Chỉ cần không phải cố tình kiểm tra. Rất khó phát hiện, Lâm Tịch đem mấy thứ này giao cho Thiệu Giật Điển trong tay. Sáng lấp lánh con ngươi không hề chớp mắt. Còn thỉnh Thiệu đạo cho chúng ta một công đạo, đã xảy ra chuyện như vậy. Trận này diễn tự nhiên không có cách nào lại chụp được đi. Kỳ thật sự tình là thực hảo điều tra, ai đã từng tiếp cận quá này đó đạo cụ, nếu là đạo cụ tổ cấp không ra người được chọn tới. Như vậy hiềm nghi người tất nhiên liền ở đạo cụ tổ. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, tra được cuối cùng. Vấn đề cư nhiên ra ở Tư Viễn cùng đạo cụ tổ chung một người trên người. Đương nhiên này một kết quả Thiệu Giật Điển cũng không có thông báo thiên hạ. Mà là cùng Tây Lăng Mặc cùng Lâm Tịch lén mật đá mơ siêu Thiệu Giật Điển không có lảng tránh vấn đề. Trịnh trọng chuyện lạ hướng Tây Lăng Mặc xin lỗi. Hơn nữa khẩn cầu Tây Lăng Mặc chấp thuận làm Tư Viễn tiếp tục lưu tại đoàn phim. Đêm còn lại xuất diễn chụp xong. Hết thảy đều chờ đoàn phim ra Amazon ngoại cảnh về nước lúc sau lại giải quyết. Tóm lại khẳng định sẽ cho Tây Lăng Mặc cùng với hắn nơi muôn đời ảnh nghiệp một cái vừa lòng. Hồi đáp, Tư Viễn cũng vẫn luôn khẩn cầu Tây Lăng Mặc tha thứ. Hắn hiện tại thật sự thực hối hận, đến nỗi đối Tây Lăng Mặc hạ độc thủ như vậy nguyên nhân cư nhiên là bởi vì ghen ghét. Tư Viễn tuy rằng ở quốc tế ảnh đàn cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng là tạp ở bình cảnh không có bất luận cái gì đột phá đã có 2 năm. Niên hoa không hề, kỹ thuật diễn lại không có bất luận cái gì tăng lên. Thiệu Giật Điển tại đây bộ phim nhựa bắt đầu quay phía trước đã từng gõ qua hắn. Có thể là cuối cùng một lần hợp tác, mà lần này Thiệu Giật Điển lại đối Tây Lăng Mặc phá lệ coi trọng có thêm. Tây Lăng Mặc bản thân diện mạo tính dẻo liền phi thường cường. Cổ trang ôn nhuận như ngọc. Thời trang lạnh lùng xuất trần, làm Tư Viễn cảm thấy áp lực gấp bội, hơn nữa người có tâm châm ngòi. Hắn cảm thấy rất có thể Tây Lăng Mặc chính là Thiệu Giật Điển dùng để thay thế chính mình người. người ở tuyệt lộ, không phải phấn khởi chính là trầm luân. Từ Viễn cấp chính mình lựa chọn một cái tử lộ. Thiệu Giật Điển sắc mặt xanh mét, chỉ vào Từ Viễn ngón tay đều đang run rẩy. Cho nhân gia đương thương sai xử chính mình cũng không biết. Người nói, có phải hay không Lạc Vĩnh Thịnh? Ngoặc kép, hết chương.